Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 6, 2, ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu, ngươi đem tay ngươi đặt lên thủy tinh cầu tập trung tinh thần. Vương Tử nghe theo, trên thực tế Thành Trang lúc trước cũng yêu cầu nàng như thế, khi thu hồi thủy tinh cầu vẻ mặt hắn lại có chút thất vọng. Một lát sau, thủy tinh cầu không có nửa điểm phản ứng, Tuệ Viễn Phương trượng nghi hoặc nhíu mày, tuy rằng hắn sớm đã dự đoán, nhưng vẫn vì Vương Tử lo lắng, ý bảo Vương Tử thu hồi tay, cổ tay lật lên thủy tinh cầu theo đó biến mất không bóng dáng. Nhà đầu, Thành Trang có báo cho 4 người các ngươi thời gian xuống núi. Có, 10 ngày tới, nhưng chỉ có 3 người bọn họ, không có ta. Nghe vậy Tuệ Viễn Phương trượng nhíu mày suy tư, Vương Tử đoán rằng hắn nhất định biết được nguyên do trong đó, tùy ý để hắn tự hỏi, không mở miệng. Nhà đầu, nếu theo như ngươi nói, thế giới bao la, nhân loại đích thực là một phần nhỏ bé, bần tăng được mọi người xưng là cao tăng đắc đạo, nhà đầu ngươi cho rằng như thế nào? Vương Tử nghĩ nghĩ, những người nàng gặp qua có thể làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm, Tuệ Viễn Phương trượng xem như là một trong số đó, đối với người khác có lẽ nàng có thể xuất hiện ý nghĩ giết địch 1000 tự hao tổn 800, lại trăm triệu không thể cùng hắn ra mặt đối kháng, châm trước một chút nói. Người không phải người bình thường giống ta, nhưng ở thế giới kia, ngươi không mạnh. Ha ha, nhà đầu A, ngươi như thế nào thông minh như vậy? Tuệ Viễn Phương trượng vốn có chút bộ dáng nghiêm túc sau nghe đến lời nói Vương Tử nhịn không được cười ra tiếng. Kia, đêm qua bần tăng tham thiền, chúng tăng nhân trong tự đều quỳ xuống bái lạy, ngươi cho rằng suy nghĩ bọn họ ra sao? Kinh vì thiên nhân nghĩa là kinh ngạc chấn động vì tài hoa, hay mỹ mạo của người khác. Ha ha, đúng vậy, kinh vì thiên nhân, thế nhân đều hướng tới thiên nhân, cho rằng như vậy liền không có cực khổ, có thể muốn làm gì thì làm không chịu câu thúc, chỉ sợ giờ phút này bọn họ sớm cho rằng phương trượng vạn thanh tự là thế ngoại cao nhân, cùng thần tiên đồng dạng. Lúc này trong chùa sớm đã ồn ào, Vương Tử ngưng thần lắng nghe liền biết khách hành hương bên ngoài đang tụ tập, không ngừng hướng các tăng nhân tìm hiểu, lại không dám vọng động tiến lên, lo lắng làm thần Phật tức giận, chuốc lấy xui xẻo. Chỉ thấy Tuệ Viễn Phương trượng tay phải phất nhẹ, thanh âm bị ngăn cách bên ngoài, chắc là hạ kết giới, thấy Tuệ Viễn Phương trượng không nhắc lại, Vương Tử ngẩng đầu nhìn Tuệ Viễn Phương trượng, không hề chớp mắt. Khụ khụ, Tuệ Viễn Phương trưởng không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, bị Vương Tử nhìn có chút chột dạ, hắn chính là nghĩ nha đồ này sao lại đáng yêu như vậy, muốn để nàng chủ động đặt câu hỏi cho hắn, nhưng bị ánh mắt Vương Tử nhìn, theo bản năng chiếu cố không ngừng mở miệng tiếp tục giảng đạo. Trên thế giới này, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có gì không tồn tại, thế giới lớn, chia làm 6 chủng tộc nhân, tiên, Phật, ma, thú, thần. Chỉ thấy ánh mắt Vương Tử đột nhiên trở nên sáng như sao, con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy, bộ dáng cảm thấy hứng thú làm Tuệ Viễn Phương trượng có chút đắc ý kìm lòng không đậu cười cười, tiếp tục đề tài nói. Bởi vậy phân chia thành thất giới, hiện tại ta và ngươi ở nơi gọi là phàm giới còn có tiên giới, Phật giới, minh giới, yêu giới, ma giới, tu chân giới. Kỳ lạ, rõ là có 6 chủng tộc mà tác giả lại phân ra 7 giới, nguyên văn là lục giới, nhưng ta đếm có 7, nên đã sửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất giới, GT, 7 thế giới, nói như thế, vạn vật đều có linh, bản năng hấp thu linh khí thiên địa, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, những vật hấp thu chậm hơn do điều kiện hoàn cảnh khác biệt, không đồng đều, mà phàm nhân trên cơ bản thuộc loại tầng thấp nhất, hấp thu linh khí so sánh với các chủng tộc khác cơ hồ có thể gần như bằng không. Mà tu chân giới, hình thành từ một đám nhân loại đặc thù, bọn họ đột phá hạn chế tiên thiên, theo đuổi trường sinh, tìm kiếm con đường lớn, xưng người tu đạo, nói cũng có phần tu tiên là chủ yếu, nhưng người tu Phật tu yêu tu ma tu minh cũng không ít. Người tu chân phải có linh căn, nói cách khác linh căn là điều tiên quyết kiện đầu tiên để có thể tập đạo pháp, linh căn chia thành kim, mộc thủy, hỏa thổ, băng ám, phong, lôi quang. 10 loại thuộc tính, linh căn bất đồng có thể phân chia tư chất từng người. Cách chương.